Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, màu sắc rực rỡ sáng mây. Làm sao? Ta để ngươi trở về truyền lời ủy khuất ngươi. Mạnh Tường Đông chân mày vẩy một cái, quay đầu nhìn Trương Kế Phong nói ra, vẻn vẹn một ánh mắt, Trương Kế Phong thì cảm thấy mình trái tim siết chặt. Gấp vội vàng hai tay ôm quyền, vãn bối không dám, thực ta cũng đã sớm nghe nói qua Diệp Thần người trẻ tuổi này. Hôm nay gặp mặt không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Cho nên muốn nhìn xem vị thầy thuốc này là làm sao khôi phục. Thực, tại Trương Kế Phong trong mắt, kia là cái gì khiêu chiến đại hội cũng không tính là gì. Chủ yếu là Thanh Tùng phái không còn trong mắt của hắn. Muộn mấy ngày một chút thời gian trở về cũng không sao. Mạnh Tường Đông lạnh hừ một tiếng. Ngươi muốn là đối tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Đợi đến một tuần lễ về sau, chính mình tìm hắn. Hiện tại ta không chào đón ngươi. Ngươi đi đi, hắn câu nói này xem như hạ lệnh trục khách. Muốn là Trương Kế Phong vẫn là muốn theo chính mình. Chỉ sợ Mạnh Tường Đông sẽ dùng thủ đoạn phi thường tới đối phó. Trương Kế Phong không có cam lòng, thế nhưng là đối mặt Mạnh Tường Đông cường giả như vậy, cũng không dám nói gì, cong cong eo, cung kính nói ra, đã như vậy, vậy vãn bối liền cáo từ. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, không nói gì thêm, gánh lấy Diệp Thần rời khỏi, không có đi ra khỏi bao xa, Mạnh Tường Đông dường như nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nhìn Tương Mâu hỏi. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có làm xong? Tương Mâu nghe được câu này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến Diệp Thần để cho mình bắt lấy người nhà họ Cao. Ngay sau đó gật gật đầu nói, tiền bối, Diệp Thần trước đó để cho ta bắt lấy người nhà họ Cao. Mạnh Tường Đông chỉ trước người mình, không xa vị trí, cho ngươi một phút đồng hồ. Theo Mạnh Tường Đông ngón tay phương hướng nhìn sang. Tương Mâu trong nháy mắt liền thấy phía trước tầng hầm vị trí có bóng người. Ngay sau đó toàn bộ thân thể bạo phát thoát ra ngoài. Không có một phút đồng hồ thời gian. Tương Mâu gánh lấy hai người đi tới. Hai người kia chính là Cao Gia Cao Kiến Dân còn có hắn nhi tử Cao Thiên Thành. Chỉ bất quá hai người hiện tại thuộc về trạng thái hôn mê. Cái này cũng may mắn là Tương Mâu thủ hạ lưu tình. Như không phải là bởi vì Diệp Thần để hắn sống bắt. Lấy tình huống bây giờ, Tương Mâu tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hai người giết. Mạnh Tường Đông quét mắt một vòng. Trực tiếp mang lấy bọn hắn đi vào chính mình buổi đấu giá hiện trường. Đến buổi đấu giá hậu viện thời điểm, Mạnh Tường Đông chỉ một cái phòng trống, đem bọn hắn quan ở chỗ này. Người canh giữ ở cửa A, không có ta cho phép, không cho phép tiến đến, hiểu chưa? Tương Mâu cung kính gật gật đầu, trong lòng hắn, Diệp Thần là vì cứu mình mới bị người tổn thương thành tình trạng như thế này. Tăng thêm trước một lần sự tình, như thế nói đến Tương Mâu bây giờ thiếu Diệp Thần hai cái mạng. Thủ cửa mà thôi, tuyệt đối không có vấn đề. Thẳng đến Mạnh Tường Đông mang theo Diệp Thần rời đi, Tương Mâu mới thô lỗ đem Cao gia cha con ném tiến gian phòng. Phanh, kịch liệt đau nhức cảm giác, để Cao gia cha con trong nháy mắt tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn thấy gian phòng này đưa tay không thấy được năm ngón. Giật mình, đây là đâu? Cha, chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe được Cao Kiến Dân thanh âm. Cao Thiên Thành lập tức hỏi, các ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, không phải vậy ta không bảo đảm các ngươi cá nhân an toàn, cái này thời điểm. Tương Mâu một mặt âm trầm đi tới, loan đao trong tay tại Cao Kiến Dân trên mặt vung vẩy hai lần, hai người các ngươi là một cái duy nhất để cho ta hận thấu xương, lại còn không có giết chết người, bất quá các ngươi không muốn may mắn, bởi vì ta tính cách rất quái lạ. Càng như vậy người, ta thì càng thích dùng tàn nhẫn thủ pháp tới lấy đi tính mạng bọn họ. Nghe được Tương Mâu lời nói, Cao Kiến Dân dọa sợ, toàn thân không khỏi phát ra một trận mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Ta lặp lại lần nữa. Không muốn nghe đến các ngươi phát ra bất kỳ thanh âm. Không phải vậy, nói tới chỗ này, tường màu loan đao bỗng nhiên cắm vào mặt đất, phát ra thanh thúy một tiếng. Loan đao vậy mà toàn bộ thân đao chui vào tại mặt đất. Nhìn thấy tràng cảnh này, Cao Kiến Dân cùng Cao Thiên Thành hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ thật rất muốn biết Tương Mâu tại sao muốn đối phó chính mình. Có thể là vừa vặn người ta cũng nói, không muốn nghe đến chính mình thanh âm. Cho nên, hai người quả thực là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tương Mâu hài lòng gật gật đầu. Coi như các ngươi thông minh, thật tốt đợi a, đến lúc đó sẽ có người tới xử lý ngươi, nói xong. Tương Mâu quay người đi ra khỏi cửa phòng, đem gian phòng đóng lại, cẩn thận đứng tại cửa ra vào chờ Diệp Thần xuất hiện. Mạnh Tường Đông đi vào giữa phòng về sau, trực tiếp vung tay ném ra một cái trận pháp. Trong trận pháp, có hoa, có cây, bách điểu kêu to. Có một phong vị khác, đi vào một khối đá bên cạnh, đem Diệp Thần chậm rãi buông ra. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, tăng thêm cái kia toàn thân vết máu. Mạnh Tường Đông lắc đầu, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi a, làm sự tình xúc động như vậy. Người ta tốt xấu là người trúc cơ, người một cái nho nhỏ luyện khí tầng 3 cùng người ta đắc chí cái gì. Thật sự coi chính mình là thiên hạ vô địch. Nói xong những thứ này, hắn lấy ra một tờ giấy vàng. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một mực bút lông. Mây bay nước chảy trên giấy vẽ lấy một số kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Làm tốt đây hết thảy về sau, Mạnh Tường Đông đem vẽ xong phù lục đặt ngang ở Diệp Thần trên thân. Sau đó cuối cùng nói lẩm bẩm. Không có một chút thời gian, phù lục phát sinh kỳ tích biến hóa, chỉnh cái phù lục chính đang từ từ dung hợp Diệp Thần thân thể. Phía trên ký hiệu cũng thỉnh thoảng tán phát ra trận trận kim quang. Theo ánh sáng màu vàng, Diệp Thần thể nội lóe điện chi lực cũng bị dẫn dắt ra tới. Màu trắng bạc, màu đỏ tím, màu sắc khác nhau lóe điện chi lực, giống như là hồ đồ hài tử một dạng. Xuất hiện, nhìn xem chung quanh, trong nháy mắt tại chui hồi thể nội trên bùa chú kim quang để bọn hắn có chút sợ hãi. Thế nhưng là kể từ đó, thì khổ Diệp Thần, trong thân thể tới tới lui lui bị lóe điện chi lực chuyển ra đi vào đến. Tăng thêm kim quang triệu hoán, trong lúc nhất thời, Diệp Thần da thịt bị bổ dán vị trí mơ hồ mở mới bốc lên đốt cháy khét khí thể. Mạnh Tường Đông nhìn thấy một màn này, trong lòng cuống cuồng, nhất thời chửi ầm lên. Tên khốn kiếp, vậy mà dùng độ kiếp tia chớp bổ một cái luyện khí tiểu tử. Quá mẹ hắn thất đức, Diệp Thần muốn là nghe được câu này, tuyệt đối sẽ khí giận sôi lên. Sau cùng, Mạnh Tường Đông một mặt đau lòng lấy ra hai tảng đá. Chỉ là cái này hai tảng đá không phải bình thường thạch đâu. Hắn là so linh thạch còn cao cấp hơn linh tinh. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lão tử điểm ấy hàng tồn đều cho ngươi soàn soạt. Nhìn trong tay linh tinh, Mạnh Tường Đông lưu luyến không rời đặt ở Diệp Thần trên thân. Ngay sau đó, linh tinh bên trong cường đại linh lực trong nháy mắt đạt được Diệp Thần kêu gọi. Mắt trần có thể thấy linh lực gào thét truyền vào Diệp Thần thể nội. Linh lực tại thể nội điên cuồng tàn quyển lóe điện chi lực. Bao khỏa, tản ra, tại bao khỏa, tại tản ra, như thế mấy trăm lần về sau, lóe điện chi lực cái kia cỗ tà khí đã bị linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Diệp Thần đan điền cũng bắt đầu tự chủ chữa trị hình thức. Sinh tức công pháp chậm rãi dâng lên, tại bên trong đan điền nhanh chóng lượn vòng lấy. Như thế lặp đi lặp lại, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Mạnh Tường Đông chẳng những muốn cho Diệp Thần cung cấp linh tinh, thẳng đến xuất ra sau cùng một khỏa linh tinh thời điểm, hắn mặt mò đều vặn vẹo. Tiểu tử ngươi khác lòng tham không đáy, không về không đúng hay không? phảng phất là nghe được Mạnh Tường Đông thanh âm, cũng có thể là toàn thân linh lực đã đạt tới trạng thái bão hòa. Diệp Thần dưới ngón tay ý thức vạch một chút, ngay sau đó lông mi hơi động một chút, chậm rãi khôi phục ý thức. Diệp Thần trong đan điền khí tức mãnh liệt bắt đầu tàn phá bừa bãi bất an. Lúc trước hắn liền đã có đột phá dấu hiệu, chỉ là bởi vì thân thể cơ năng yên giấc, cho nên khí tức không có cưỡng ép đột phá. Thế nhưng là bây giờ Diệp Thần đã khôi phục ý thức, cái kia đạo đã lâu đột phá trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ toàn thân. Nhìn đến Diệp Thần phản ứng, Mạnh Tường Đông giật mình, tiểu tử này đột phá lại còn có chờ đợi công năng. Người bình thường nếu như gặp phải loại tình huống này, lại nghĩ đột phá là cần cơ duyên. Toàn thân khô nóng, để Diệp Thần thần trí càng ngày càng thanh tỉnh, toàn bộ thân thể đột nhiên ngồi xuống, trên mặt cũng là khác đỏ bừng. Toàn thân trên dưới linh lực, để hắn có loại bị no bạo cảm giác. Sinh tức công pháp điên cuồng vận chuyển, Diệp Thần không còn kịp suy tư nữa, đem tất cả kinh mạch hết thảy điều chỉnh làm thông suốt trạng thái. Linh lực tàn phá bừa bãi cọ rửa, vờn quanh một tuần thân thể về sau, toàn bộ linh lực tụ hợp vào trong đan điền. Cường đại linh lực để nơi đan điền có chút không chịu nổi. Bất quá Diệp Thần cũng minh bạch, hiện tại trạng thái chính là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như mình không chịu đựng nổi, hậu quả khó mà lường được. Cắn răng, để cho mình chịu nổi. Mạnh Tường Đông kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần biến hóa. Đối với một người trúc cơ viên mãn cao thủ, Diệp Thần loại này đột phá còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái nho nhỏ luyện khí tầng 3 đột phá, hội có kinh người như thế khí thế. Thế này sao lại là luyện khí tầng 3 đột phá? Quả thực cũng là một người trúc cơ cao thủ đột phá a, đảo mắt thời gian. Diệp Thần hai tay bỗng nhiên vươn ra, hai đạo cực kỳ kinh hãi người khí thế lan ra. Trong trận pháp, Mạnh Tường Đông hai mắt híp, trong lòng giống như ngập trời sóng biển đang lăn lộn. Thế mà, động tác này về sau, Diệp Thần cũng không có tỉnh lại, phản mà là tiếp tục nhắm mắt lại, hai tay vờn quanh tại nơi đan điền hô. Trong trận pháp linh lực, trong nháy mắt toàn bộ tuôn hướng Diệp Thần thân thể, trên bầu trời càng là hình thành màu sắc rực rỡ sáng mây. Cái này, Mạnh Tường Đông ánh mắt kém chút rơi xuống. Màu sắc rực rỡ sáng mây, chỉ có độ kiếp mới có thể xuất hiện tràng cảnh a. Vì cái gì Diệp Thần sẽ có cảnh tượng như thế này biến hóa? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì không muốn người biết sự tình? Thực, Diệp Thần hiện tại đã thành công tiến vào luyện khí tầng 4 thực lực. Chỉ là thể nội linh lực cũng không có như vậy bỏ qua. Vẫn tại thể nội điên cuồng xoay tròn. Đây là muốn liên tục thăng cấp tiết tấu trong lúc nhất thời. Diệp Thần cũng có chút không hiểu rõ tình huống. Bất quá, đã có thể thăng cấp, người nào cũng sẽ không cản trở. Phối hợp với đan điền khát vọng, màu sắc rực rỡ sáng mây bên trong tinh khiết linh lực, một mạch từ thiên linh đắp rót vào. Oanh, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể bị đánh khí một dạng. Nhẹ nhàng, đem linh lực sau khi hấp thu xong, màu sắc rực rỡ sáng mây chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là một mảnh đen nhánh đám mây. Trong mây đen từng trận tiếng oanh minh, càng để lâu càng nặng. Sau cùng, toàn bộ chân trời biến thành màu xám đen. Ta thao, giờ khắc này, Mạnh Tường Đông hối hận. Tại sao muốn đem Diệp Thần tên biến thái này mang về? Vì cái gì? Nhìn lấy cái tiết tấu, rõ ràng chính là muốn độ kiếp tiết tấu a. Tuy nhiên không nghĩ ra vì cái gì luyện khí giai đoạn thì phải tiếp nhận độ kiếp kiếp nạn. Thế nhưng là sự thật đã bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Trong nháy mắt này, Mạnh Tường Đông đi ra trận pháp, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này kiếp nạn phá hư hạ thấp lớn nhất nhỏ trình độ. Chỉ là khi hắn đi ra đến trong nháy mắt thì quay cuồng. Ngoạn tao,